Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, chương 103. Tiêu độc, Mạc Phi Lâm chỗ ở. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân hai người liền tới đến nơi này, đi vào Mạc Phi Lâm chỗ ở. Mạc Thanh Vân đem mọi người đẩy ra, đi đến giường trước đó, chỉ gặp giờ phút này Mạc Phi Lâm sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt nằm ở trên giường, trên người có từng đạo thấy xương vết thương. Lúc này, Xích Luyện đang ngồi ở Mạc Phi Lâm bên cạnh, vận chuyển nguyên lực thay Mạc Phi Lâm chữa trị vết thương. Nhìn thấy Xích Luyện động thủ thay Mạc Phi Lâm chữa thương, Mạc Thanh Vân sắc mặt chuyển tốt rất nhiều. Có Xích Luyện xuất thủ, Mạc Phi Lâm thương thế sẽ không có vấn đề gì. Các loại, chờ Xích Luyện chữa trị tốt Mạc Phi Lâm vết thương, hắn lại luyện chế một lò đan dược để Mạc Thanh Vân phục dụng, liền có thể khôi phục. Ra ra, là ai ra tay? Mạc Thanh Vân nhìn về phía một bên Mạc Hoành Thiên, sắc mặt âm lãnh hỏi. Còn không biết, đưa Phi Lâm trở về người chỉ nói là, người như muốn biết động thủ người, có thể đi phủ thành chủ một lần. Mạc Hoành Thiên ngữ khí trầm trọng nói, chẳng lẽ là Tiết gia? Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân lông mày lập tức nhíu một cái, trong lòng suy đoán. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng đoán thời điểm, một bên Mạc Hoành Thiên lại nói, mặt khác, vừa rồi người của phủ thành chủ còn nói, Bắc Mạc Trấn bên trên trưởng lão nhất mạch đã bị người diệt môn, xuất thủ người là kích thương Phi Lâm người cùng nhau. Bắc Mạc Trấn bên trên trưởng lão nhất mạch bị diệt, nghe được kết quả này, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn không thôi. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân đối trong lòng suy đoán nhiều hơn mấy phần khẳng định, thầm nghĩ, xem ra ta giết Tiết Minh sự tình hẳn là bại lộ, không người Tiết gia sẽ không nhằm vào Mạc gia làm ra cử động như vậy. Tại thời khắc này, Mạc Thanh Vân trong lòng có chút may mắn, còn tốt mang Mạc Hoành Thiên đợi người tới Liên Vân Thành. Bằng không, Mạc Hoành Thiên bọn người lưu tại Bắc Mạc Trấn, đứng trước Tiết gia trả thù, sợ là cũng muốn gặp bất trắc. Bởi như vậy, trong lòng của hắn sẽ lưu lại cực lớn tiếc nuối. Nghĩ tới đây về sau, Mạc Thanh Vân sắc mặt như xương, nắm thật chặt nắm đấm, âm thầm bỉ ổi quyết tâm. Tiết gia, bút chướng này ta nhớ kỹ, ngày khác ta nhất định đồ ngươi cả nhà. Lần này ngược lại là muốn cảm tạ một phen phủ thành chủ. Không phải bọn hắn xuất thủ, tứ thúc sợ là muốn giữ nhiều lành ít. Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm mặc, trong lòng có một chút dự định. Xem ra, chờ sau đó đến dành thời gian tiến về phủ thành chủ cảm tạ thoáng cái. Không quản thành chủ phủ ra ngoài cái mục đích gì giúp hắn, phủ thành chủ phần tình nghĩa này, Mạc Thanh Vân vẫn là phải ghi tạc trong lòng. Lúc này, Mạc Hoành Thiên biểu lộ có chút khó khăn nói, Thanh Vân, ra ra thỉnh cầu ngươi một sự kiện. Mạc Thanh Vân nói, ra ra, để cho ta làm chuyện gì? Ngươi nói thẳng liền tốt. Ra ra hy vọng ngươi về sau nhất định muốn tìm ra hung thủ, đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Mạc Khuê Đức bọn người mặc dù làm ra đại nghịch bất đạo sự tình, nhưng bọn hắn dù sao vẫn là Mạc gia tử tôn. Mạc Hoành Thiên hai mắt vượt qua đỏ, tức giận nói. Mạc Thanh Vân sau khi nghe, nhẹ gật đầu ứng tiếng nói, ra ra, người yên tâm, bọn hắn một cái cũng trốn không thoát. Mạc Hoành Thiên ý nghĩ, hắn có thể lý giải. Mạc Khuê Đức bọn người mặc dù làm ra đại nghịch bất đạo cử động, nhưng làm Mạc gia gia chủ, Mạc Hoành Thiên không thể lấy mắt nhìn tộc nhân bị giết mà làm đến thờ ơ. Một lát sau, Xích Luyện dừng tay lại bên trên động tác, đi tới Mạc Thanh Vân bên cạnh, nói, thiếu gia, Phi Lâm tứ thiếu gia chủ thương thế đã ổn định lại, ân, làm phiền ngươi. Mạc Thanh Vân cảm kích nhìn thoáng qua Xích Luyện, Đối hắn mở miệng nói, theo giúp ta đi một chuyến phủ thành chủ, đây là lão nô phải làm. Xích Luyện khoát tay áo nói, chợt, Mạc Thanh Vân hướng Mạc Hoành Thiên bàn giao một phen về sau. Liền rời đi Bích Ngọc Phủ, hướng phủ thành chủ tiến đến. Tại Mạc Thanh Vân đi ra Bích Ngọc Phủ lúc, hắn nhìn thấy rất nhiều thành vệ binh, thủ hộ tại Bích Ngọc Phủ bên ngoài. Thời khắc này những này thành vệ binh đã không còn giống như trước đó như vậy, giấu ở chỗ tối, mà là quang minh chính đại tại thủ hộ lấy. Nhìn thấy những này thành vệ binh về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng dâng lên một tia cảm kích. Hắn cùng phủ thành chủ cũng không gặp nhau, đối phương như vậy giúp hắn, thật sự là có chút đáng quý. Nhất là tại lúc này, Mạc gia đang ra ngoài gian nan nhất thời khắc, phủ thành chủ thân xuất viện thủ, không thể nghi ngờ là như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bích Ngọc phủ cự ly phủ thành chủ cũng không xa. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân hai người liền đi tới phủ thành chủ. Mạc Thanh Vân, đến đây hội kiến vạn thành chủ. Đi vào phủ thành chủ về sau, Mạc Thanh Vân tự báo thoáng cái thân phận. Đan công tử, mời. Nghe được Mạc Thanh Vân tự báo thân phận, hộ vệ lập tức mặt lộ vẻ vẻ cung kính, ở phía trước dẫn đường, nói, tại ngươi trước khi đến, thành chủ đã bàn giao tiểu nhân, chỉ cần đan công tử một đạo, liền dẫn ngươi về phía sau vườn hoa gặp thành chủ. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân hai người tại hộ vệ dẫn đầu dưới, đi tới trong hậu hoa viên. Thời khắc này trong hậu hoa viên, ngồi tại một cái sắc mặt trắng bệch, bờ môi có chút phát tím trung niên nam tử. Người trung niên này bên cạnh ngồi một cái tuấn lãng thanh niên, chính là kia Vạn Duyệt Hiên. Nhìn thấy hai người về sau, Mạc Thanh Vân rất nhanh liền đoán được trung niên nam tử thân phận. Hắn hẳn là Liên Vân Thành thành chủ Vạn Liên Vân. Vãn bối Mạc Thanh Vân, gặp qua Vạn thành chủ. Đi đến trung niên nam tử trước người, đi hành lễ nói, đan công tử, không cần khách khí. Vạn Liên Vân thấy thế, cười ha ha, chỉ một bên băng đá nói, hai vị mời ngồi. Chợt, Mạc Thanh Vân cùng Xích Luyện liền tuần tự ngồi xuống. Lần này tiết ra đối Mạc gia xuất thủ sự tình, đa tạ Vạn thành chủ tương trợ. Sau khi ngồi xuống, Mạc Thanh Vân cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng nói cảm tạ. Một chút việc nhỏ, đan công tử không cần để ở trong lòng. Vạn Liên Vân khoát tay áo, không quan trọng cười nói. Đối Vu thành chủ tới nói, có thể là việc nhỏ, nhưng đối với ta tới nói, lại là một kiện cực kỳ trọng yếu đại sự. Mạc Thanh Vân một mặt nghiêm túc nói ra. Lần này nếu không phải phủ thành chủ xuất thủ, một vị đối ta rất trọng yếu tộc nhân, chỉ sợ cũng muốn mất mạng tại tiết gia trong tay. Ngươi thế mà đã biết rõ, là tiết gia người làm. Vạn Liên Vân hơi kinh ngạc nói, tiết gia sở dĩ làm như thế, hẳn là biết rõ, ta đem Tiết Minh đánh giết sự tình. Mạc Thanh Vân nhàn nhạt đáp lại một câu, lại nói, Vạn thành chủ, nếu là ta đoán không sai, ngươi giúp ta như vậy, có phải là vì chất độc trên người của ngươi a? Ha ha. Đan công tử thông minh hơn người, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Vạn Liên Thành sau khi nghe, lập tức biểu lộ biến đổi, thầm nghĩ, xem ra ta là xem thường cái này đan công tử, kẻ này tâm trí đáng sợ, tiết ra trêu chọc đến hắn, từ nay về sau chỉ sợ là phải nhức đầu. Ta nghĩ, ngoại trừ ngươi trên người độc, chỉ sợ cũng không có chuyện gì. Ngươi cần ta hỗ trợ. Mạc Thanh Vân cười ha ha nói. Ếch, Vạn Liên Vân biểu lộ hơi lăng, đi theo cười nói, đã bị đan công tử ngươi xem thấu, ta cũng liền thực không dám giấu giếm. Ta sở dĩ giúp ngươi, cũng là nghĩ kết một thiện duyên. Hy vọng ngày sau ngươi tấn cấp tam phẩm luyện đan sư, có thể hỗ trợ nhìn xem của ta độc, thử một chút có thể hay không giải độc. Gặp Vạn Liên Vân không chút nào ẩn tàng, nói ra ý nghĩ của mình, Mạc Thanh Vân đối với hắn dâng lên một tia hảo cảm. Chợt, Mạc Thanh Vân bình tĩnh nói, ngươi độc, ta có thể dài, coi là thật. Vừa nghe đến Mạc Thanh Vân lời này, Vạn Duyệt Hiên cùng Vạn Liên Vân hai người đều là thần tình kích động. Ngạc nhiên hỏi, ân, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, mở miệng nói, ngươi bên trong vô ảnh tầm nguyên tán chi độc, là một loại vô ảnh vô hình độc dược. Người trúng độc, thể nội nguyên lực sẽ bị một chút xíu từng bước xâm chiếm, thẳng đến trở thành phế nhân một cái. Loại độc này chỉ đối đan phủ cảnh tu vi trở xuống người hữu hiệu. Ngươi đối ta bị trúng chi độc, cư nhiên như thế hiểu rõ. Gặp Mạc Thanh Vân nói rõ chi tiết ra bản thân bị trúng chi độc, Vạn Liên Vân lập tức khiếp sợ, thần tình kích động không thôi nói, nếu là Vạn Thành chủ dễ dàng, ta liền thay ngươi tiến hành tiêu độc. Mạc Thanh Vân trưng cầu nói, thuận tiện, quá thuận tiện. Vạn Liên Vân sau khi nghe, một mặt vẻ kích động, thân thể đều có chút run rẩy lên. Chợt, Mạc Thanh Vân liền thay Vạn Liên Vân tiêu độc, cầm trong tay ngân châm, nhanh chóng tại Vạn Liên Vân trên thân thi châm. Chỉ chốc lát, giọt giọt máu đen theo ngân châm sa sút chính gốc bên trên, nương theo lấy dòng máu màu đen chảy ra. Vạn Liên Vân khí thế trên người cũng thời gian dần trôi qua bắt đầu khôi phục. Một lát sau, Mạc Thanh Vân rút ra ngân châm, đối Vạn Liên Vân nói, Vạn Thành chủ, chất độc trên người của ngươi tích lưu quá lâu, cần nhiều thi châm mấy lần mới được. Hai cái về sau, ta hội sẽ lại đến cho ngươi thi châm. Làm phiền Đan công tử. Duyệt Hiên đưa Đan công tử. Vạn Liên Vân cảm tạ một câu, đối Vạn Duyệt Hiên bàn giao nói. Đón lấy, Mạc Thanh Vân hai người liền tại Vạn Duyệt Hiên tiễn đưa dưới, rời đi phủ thành chủ, trở về Bích Ngọc phủ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.